Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2393, chương 2395, Tiểu La rất tuyệt vọng. Tiểu La, ngươi tinh thần dò xét cuối cùng có đúng hay không? Làm sao còn không có động tĩnh? Tần Dương nhìn qua Hoang Ưu Tư chu vi, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Nếu như lại đi tiếp như vậy, có thể liền lãng phí quá nhiều thời gian. Thiên La Ma cắm đầu buồn bực đầu óc đi tới, nghe được Tần Dương lời nói, không nhịn được nói, cái kia ngươi tự mình đi tìm đi, tìm đạt được là ngươi bản sự, tìm không thấy đừng oán ta. Tần Dương bĩu môi, cái này Tiểu La bành trướng quá lợi hại, sau khi rời khỏi đây thật tốt thu thập một trận. Đúng. Vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao? Tần Dương bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa rồi cái kia chấn động thanh âm. Hồ nghi vấn hỏi, Thiên La Ma vẫn là bộ kia không kiên nhẫn biểu lộ. Không có, bành, hắn bị Tần Dương một cước đạp bay ra ngoài. Thiên La Ma nộ, đứng dậy nắm chặt nắm tay, mặt đỏ tía tay trừng mắt Tần Dương. Ngươi làm gì? Ngươi lại chừng ta một thoáng thử xem. Tần Dương nheo mắt lại. Thiên La Ma sợ, tiếng trầm nói ra, nếu như không là vì cứu nữ nhi của ta, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Ta là bất tử chi thân. Tần Dương nhún nhún vai, ngoặc kép. Thiên La Ma há mồm một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Đánh không phải đối thủ, mắng cũng không phải đối thủ, thật là rất ghim tâm. Hống, lúc này, phía sau truyền đến trầm thấp giống lên một tiếng, xen lẫn vô cùng phẫn nộ cùng điên cuồng. Cảm nhận được trong không khí truyền tới áp bách cảm giác, sắc mặt hai người tức khắc biến đổi. Quay người nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến một cái bóng đen to lớn hướng về nơi này chạy tới. Yêu thú đến, quả nhiên cái này địa phương vẫn có yêu thú. Chiến vẫn là chạy. Thiên La Ma thấp giọng quát, cái này yêu thú đoán chừng là ngửi được chúng ta khí tức. Dù sao nơi này là nó địa bàn, muốn chạy lời nói ước đoán rất khó. Tần Dương lạnh lùng nói, cái kia liền chiến. Tốt. Thiên La Ma gật gật đầu, nắm tay nặn cờ rốp băng vang, rất có chiến thần phong thái. Sau một khắc, hai người xoay người chạy. Ngươi chạy cái gì? Không phải nói muốn chiến sao? Vậy ngươi chạy cái gì? Ta dự định mai phục nó. Ta cũng một dạng. Thảo, ngoặc kép ngoặc kép. Hai người chạy một cái so với một cái nhanh, còn kém trên chân không có lắp đặt phong hỏa luân. Nói đùa, như vậy lớn yêu thú, quang cảm nhận một thoáng khí thế liền biết cái này yêu thú tuyệt đối là đỉnh cấp vương giả. Nếu như là ngoại giới, còn có thể đánh một trận. Thực lực bây giờ bị áp chế, đánh cái mau. Hai người chạy cực nhanh, mặt sau truy cũng gấp. Chỉ chốc lát sau, hai người chạy đến một rừng cây. Những cây cối này cũng là đen kịt vô cùng, vô luận là diệp tử hay là cành khô, toàn bộ đều tựa như lau mực nước tựa như. Dựa vào, gia hỏa này thật là đang đuổi chúng ta a. Sau lưng áp bách khí tức càng ngày càng gần. Thiên La Ma sắc mặt rất đắng, Tần Dương cũng là sắc mặt nhìn không tốt, mắng nói, cái này yêu thú có bệnh đi, chúng ta lại không chọc giận nó, nó làm sao một mực truy chúng ta, chẳng lẽ nó ra bị chúng ta chép? Cái này không buồn cười nha. Nếu như mặt sau cự ngạc nghe được Tần Dương như vậy ủy khuất lời nói, nhất định sẽ phát cuồng. Mụ, lão tử gia, lão tử linh dịch toàn bộ đều bị các ngươi lấy đi, còn không cho lão tử truy. Khinh người quá đáng. Cảm thụ được áp bách lực lượng càng ngày càng nặng, Tần Dương hô to, tách ra chạy. Ta cố ý chạy chậm một chút, nhường yêu thú truy ta. Ngươi hướng bên tay phải rừng cây chỗ sâu tránh, chờ ta hất ra nó về sau, sẽ cùng ngươi tụ hợp. Ngươi cẩn thận. Thiên La Ma cắn răng, quay đầu hướng về phía bên phải phương hướng chạy tới, mà Tần Dương cố ý thả chậm bước chân, hướng về bên trái lao nhanh, dự định dẫn dụ yêu thú. Hắn có bất tử chi thân, đến lúc đó có thể chạy xa một chút, sau đó giả chết lừa qua đối phương. Dù sao một đầu xúc sinh mà thôi, có thể có bao nhiêu trí tuệ thương. Tức chết ta, đường đường chủ làm thịt cảnh hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ lại bị một đầu xúc sinh truy thành. Như vậy, các loại sau khi đi ra ngoài, nhất định nghĩ biện pháp mở ra cái này hắc ám chi địa, đem nó chặt thịt nướng. Tần Dương thầm mắng không thôi, nhìn xem bóng đen dần dần tới gần. Tần Dương cũng thấy rõ đối phương là một đầu cự cá sấu lớn. Trong mắt tỏa ra hỏa, sắc mặt vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn thật rất tức giận. Nó vì cái gì sinh khí? Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải, cũng chỉ có thể cho rằng đối phương có bệnh. Cự ngạc chứng kiến Tần Dương cùng Thiên La Ma tách ra chạy, ánh mắt hiển hiện mấy phần do dự, đang suy nghĩ hẳn là truy cái nào. Phát hiện Tần Dương tốc độ chậm chạp, vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên cái mũi ngửi ngửi, thân bên trên tản mát ra một chút linh dịch khí tức. Hướng về Thiên La Ma chạy trốn phương hướng lướt tới, chính là hắn. Cự ngạc huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên La Ma chạy trốn thân ảnh, vô cùng băng lãnh. Mặc dù trên người hai người này đều có linh dịch khí tức, nhưng Thiên La Ma càng dày đặc một chút, bởi vì nó có thể kiểm trắc đến trên người đối phương chữ vật trong pháp khí mang theo linh dịch, mà Tần Dương trên thân nhưng không có, nói rõ linh dịch không tại trên người hắn. Chẳng qua là cự ngạc không biết, Tần Dương đem trang bị linh dịch chữ vật pháp khí tất cả đều vứt đi hệ thống không gian, cho nên nó không có cảm ứng được. Hống, cự ngạc phẫn nộ thấp hống một tiếng, cũng không có để ý tới Tần Dương, hướng về Thiên La Ma đuổi theo. Tình huống gì? Thấy cảnh này, nguyên bản định dẫn dụ yêu thú Tần Dương có chút mộng bức, gãi gãi đầu, chẳng lẽ Thiên La Ma thịt ngon ăn một chút? Thảo, ngươi truy ta làm gì? Chứng kiến yêu thú tại thân phía sau đuổi theo, Thiên La Ma bộ mặt đều xanh, liều mạng chạy trốn, tại sao phải truy ta a? Ngươi không thấy được Tần Dương cái kia tiền cách ngươi gần nhất sao? Mù lòa sao? Thiên La Ma đều muốn nhanh khóc, vì sao mỗi lần đến chính mình nơi này, vận khí liền đặc biệt kém? Chẳng lẽ ta mới là thiên tuyển chi tử? Tần Dương, nhanh tới cứu ta a! Nghe lấy sau lưng từng khỏa cây cối áp ngược lại bẻ gãy thanh âm, Thiên La Ma hét lớn. Tần Dương thầm mắng một tiếng, hướng về cự ngạc đuổi theo, một bên đuổi theo, một bên hô to, xúc sinh, có bản lĩnh theo đuổi ta a, ra ra ngươi ở chỗ này, theo đuổi ta a. Nhưng mà cự ngạc căn bản liền không để ý tới sẽ hắn. Hiện tại nó đầy trong đầu đều là mình linh dịch, trước tiên đạt được linh dịch, còn lại người tự nhiên tốt thu thập, cũng không thể nhường linh dịch ném. Thảo, ngươi làm sao còn truy ta? Ngươi mụ nó thật là mù lòa a! Thiên La Ma sắp tuyệt vọng, Tần Dương ở phía sau đuổi theo khiêu khích, cái này đầu yêu thú lại không lọt vào mắt, sống chết chính là muốn truy hắn. Chẳng lẽ lão tử thịt cứ như vậy hương? Mau đuổi theo hắn a! Hắn tại phía sau ngươi. Truy ta a! Ngươi một cái tôn tử có bản lĩnh quay đầu truy ta a! Hống, hống, ngoặc kép ngoặc kép. Liền như vậy, cự ngạc yêu thú đuổi theo Thiên La Ma, mà Tần Dương là đuổi theo yêu thú. Tràng diện cực kỳ quỷ dị. Một chút tránh núp trong bóng tối yêu thú chứng kiến cảnh tượng này, cũng một mặt mù mờ, không biết tình huống gì. Bò, o, bỗng nhiên, một tiếng cùng loại với nghiêu tiếng kêu âm tại rừng cây bên trong vang lên. Mặc dù thanh âm trầm thấp, nhưng lại lộ ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Toàn bộ rừng cây yêu thú dọa đến bốn phía tán loạn. Cùng lúc đó, toàn bộ rừng cây bên ngoài xuất hiện một tầng mực nước vách tường, tựa hồ là kết giới. đem Tần Dương bọn họ nhốt ở bên trong. Cự ngạc yêu thú nghe được thanh âm này, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên dừng thân, nó nhìn quanh một vòng chu vi bị chính mình đâm đến phá thành mảnh nhỏ cây cối. Giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng gầm rú hai tiếng, tựa hồ là hướng đối phương giải thích cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.